vẫn có chút chần chừ, nhưng vẫn cắn răng tiến tới. Hai thanh phi kiếm dưới chân nhanh chóng mang hắn vọt đến hơn 10 trượng. Cùng lúc đó, hai tên tu sĩ ngân khí tầng 5 cũng đuổi tới. Khi vừa nhìn thấy đám yêu lang này, cả hai đều biến sắc, theo một đường đuổi giết Mạnh Hào, cả hai đều rất đề phòng. Nơi này thuộc phạm vi của Cáo Sơn Tông, nhưng đã ra khỏi sơn môn. Dù chém giết lẫn nhau, cũng không tính là vi phạm môn quy. Truy kích cũng thôi, giờ phút này lại gặp phải nguy cơ. Hai con yêu lang ngân khí tầng 5 kia đã có uy hiếp không nhỏ đối với bọn họ, còn bốn con yêu lang ngân khí tầng 4 kia nữa. Điều này khiến cho hai người nổi lên nhiều suy tính, nhưng lại trực tiếp tản ra, một trái một phải mà lao đi.